Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 404, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh lại giơ tay lên, Lý tướng quân ngẩng đầu, thả C, H, E, T chứ không nhục. Biết Sở Du Ninh lại muốn dùng tinh thần lực, Thẩm Vô Cửu ấn đao về phía trước. Chúng ta đã đến đây thì đã có câu trả lời, Lý tướng quân có thể chọn nói hoặc không nói. Ta nghĩ bệ hạ của các ngươi cũng không nhất thiết phải để ngài thống lĩnh đại quân. Lời này đờ, ớ, em vào chỗ đau của Lý tướng quân. Hiện tại bệ hạ để mấy vương gia thống lĩnh đại quân, rõ ràng là đang chia binh quyền của ông ta. Nếu ông ta C, H, E, T thì đúng là C, H, E, T thật. Dù sao thì chuyện này cũng sẽ sớm được công bố thiên hạ, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lý tướng quân cũng thấy không cần giấu giếm nữa. 38 năm trước, ta may mắn được theo bệ hạ, khi đó vẫn còn là hoàng tử, đến Khánh Quốc chọn công chúa hòa thân. Đêm tham gia cung yến, bệ hạ gặp một phi tần hậu cung không được sủng ái, lầm tưởng đó là cung nữ, liền kéo người vào cung điện hoang phế mây mưa một đêm, đến ngày rời đi mới biết đó là phi tử của hoàng đế Khánh Quốc. 10 năm sau khi trở về nước, bệ hạ đoạt được ngôi vị hoàng đế, thuận lợi đăng cơ. Biết được đêm mây mưa năm đó ở Khánh Quốc đã để lại một đứa trẻ, liền phái người âm thầm chăm sóc, còn giúp đứa trẻ đó lên ngôi. Đáng tiếc là hoàng đế Khánh Quốc của các ngươi sau khi biết được thân thế của mình thì bắt đầu làm chuyện ngu ngốc. Người nói xem, làm con trai, cúi đầu trước cha hoặc tỏ ra mềm mỏng một chút, cha có thể không chăm sóc hắn sao? Nhưng hoàng đế Khánh Quốc lại trọng cốt khí, khiến cho hắn từ đối tượng được hai nước khác phải ngưỡng mộ lại thành không bằng hai nước khác. Sở Du Ninh nghe xong lời này, đột nhiên có chút thương cảm cho Cảnh Huy Đế. Ông ta vừa muốn bảo vệ Khánh Quốc không bị diệt vong, vừa không muốn cúi đầu trước Việt Quốc. Vốn dĩ thân thê đã có lỗi với tổ tiên họ Sở, nếu lại cúi đầu trước Việt Quốc, đó thực sự là phản bội tổ tông. Vì vậy trong nỗi đau khổ tột cùng này, ông ta dứt khoát mặc kệ, để mình chìm đắm trong cơn say, mặc kệ thế nào cũng được. Bởi vậy dù nàng có hỏi thì ông ta vẫn sống C, H, Ế, T không nói, chuyện này thực sự không thể nói ra, còn khó nói hơn cả việc ngủ với vương phi của nước địch. Thẩm Vô Cửu không biết nên cảm thấy may mắn hay không, may mắn là người mà Thẩm gia trung thành còn chút cốt khí, chưa bao giờ thừa nhận huyết thống của mình, không cùng Việt Quốc đùa giỡn với bách quan Khánh Quốc, còn luôn đấu tranh để Khánh Quốc không bị diệt vong. Còn ai biết chuyện này? Thẩm Vô Cửu hỏi, Lý tướng quân cười lạnh, sao vậy? Thẩm tướng quân muốn g, y, ế, c người diệt khẩu sao? Vậy thì e rằng ngươi phải g, y, ế, c hết thiên hạ mất. Lần này Việt Quốc chúng ta xuất binh đánh Khánh Quốc, chính là muốn cho thiên hạ biết, đây chỉ là một vở kịch cha dạy con mà thôi. Con không ngoan, đánh một trận là ngoan ngay. Được thôi, vậy thì xem ai dạy dỗ ai. Sở Du Ninh nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực cấp 10 mạnh mẽ nhất ám thị ông ta. Điều này giống như thôi miên sửa đổi ký ức của người khác, có thể khắc sâu một sự việc vào trong đầu họ, khiến họ nghĩ đến là nhớ ra ngay. Rời khỏi Lý Phủ đã là đêm khuya tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng người đi tuần đêm vọng lại. Thẩm Vô Cửu lo lắng Sở Du Ninh đêm nay dùng não quá độ, nhất quyết muốn cõng nàng trên lưng. Cách chương.